Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981, chương 988. Huyệt Thiên 12 thống lĩnh hoảng sợ. Âm dương sinh tử luân lấy tốc độ siêu âm tốc độ lao đi. Chỉ sợ là đại la hư tiên đều khó mà kịp phản ứng. Trong nháy mắt liền đem cái kia tiên ma hư ảnh xoắn nát. Liên tiếp đánh xuống mũi tên cũng biến mất vô ảnh vô tung. Từ Hạo Thiên nhịn không được duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau lưng Cổ Diệt Ma Thần cũng là động tác giống nhau. Giác tỉnh chủ hồn về sau, Cổ Diệt Ma Thần sẽ không bao giờ lại vô cớ phát cuồng. Bởi vì hắn chính là Vương Hiểu Phong. Vương Hiểu Phong chính là hắn. Hắn tu vi mặc dù không có tăng vọt, nhưng ngày khác sau tu luyện tốc độ sẽ trên diện rộng gia tăng. Ít nhất gia tăng gấp 10 lần. Đồng thời, hắn có được mấy vạn năm trí nhớ, tương đương với có được mấy vạn năm chiến đấu kinh nghiệm. Ha ha, sứ mệnh của ta đã kết thúc. Nói cách khác, ta cũng sắp tiêu tán. Kiếp trước tàn hồn âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhẹ nói, chấm cùng thay thế ngươi thấy tương lai đỉnh phong cảnh tượng. Ngươi về sau sẽ còn dùng tên Vương Hiểu Phong sao? Không, chấm đời này kiếp này gọi là Từ Hạo Thiên. Vương Hiểu Phong đã trở thành đi qua. Đối mặt kiếp trước tàn hồn tra hỏi, Từ Hạo Thiên không chút do dự hồi đáp. Chuyển thế một lần, hắn liền xem như việc nặng một lần. Hắn là chủ hồn, đương nhiên sẽ không nhận tàn hồn hai bên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chỉ là sống lâu vài vạn năm. Một thế này, hắn vẫn là Từ Hạo Thiên. Kiếp trước kiếp này, hắn đã coi như là hai người. Bất quá linh hồn nhưng là giống nhau. Vương Hiểu Phong cũng được, Từ Hạo Thiên cũng được. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Cuối cùng này một chút thời gian liền để ta kiến thức thoáng một phát ngươi thành tựu thiên hạ đệ nhất đế đi. Kiếp trước tàn hồn mỉm cười nói, trong giọng nói lần thứ hai khôi phục trước kia chủng cuồng ngạo bộ dáng. Từ Hạo Thiên lắc đầu mỉm cười. Hắn là chủ hồn, không cần cảm kích tàn hồn. Bởi vì bọn hắn vốn là một thể. Một người còn có thể chính mình cảm kích chính mình không thành. Nguyên lai đoạn này tình thầy trò là chính hắn tự mình sáng tạo. Ầm ầm, tiên ma hư ảnh mặc dù không có, nhưng là thần tiến kiếp vẫn còn tiếp tục. Từ Hạo Thiên thấy tâm phiền. Cổ Diệt Ma Thần trong lúc giơ tay, một đạo trăm trượng lớn bằng kim sắc hỏa trụ phóng lên tận trời, mang theo bá đạo tuyệt luân khí tức ầm ầm mà đi. Chủ hồn giác tỉnh Từ Hạo Thiên pháp lực tăng vọt, thực lực càng là gấp bội. Thiên lôi trực tiếp bị xuyên thủng, phiêu tán trống không. Nơi xa đại thống lĩnh cầm huyền thiên bảo nhận đang tại oanh chém Hà Đồ Lạc Thư, muốn chém giết bên trong đế tuấn. Nhưng mà ngay tại lúc này, sắc mặt hắn biến đổi, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn lại, đem ánh mắt rơi vào Từ Hạo Thiên trên thân. Còn lại 11 vị trí thống lĩnh cũng là như thế, lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cùng nhau nhìn về phía bên kia độ kiếp Từ Hạo Thiên. Đây là chuyện gì xảy ra? Điều đó không có khả năng. Đại thống lĩnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đáy lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, gương mặt thật không thể tin. Cái khác 11 vị trí thống lĩnh càng là toàn thân không ngừng run rẩy, sắc mặt trong sự sợ hãi như là run rẩy đồng dạng. Cỗ khí tức này, Vương Hiểu Phong, không có khả năng. Đại thống lĩnh run giọng nói ra, bọn hắn đều tham dự 7 vạn năm trước thảo phạt thánh đình cuộc chiến. Thời điểm đó bọn hắn nhưng không có như bây giờ vậy lợi hại. Tại Vương Hiểu Phong trước mặt như là con kiến hôi đồng dạng. Đang tại độ kiếp Từ Hạo Thiên cảm nhận được con mắt của bọn hắn ánh sáng. Quay đầu cười nói, năm đó loài bò sát lại còn sống, bởi vì nắm trí nhớ kiếp trước, khiến cho Từ Hạo Thiên không đem huyền thiên 12 thống lĩnh để vào mắt. con kiến hôi chính là con kiến hôi, lại thế nào bò vẫn là không cải biến được bản chất. Nhìn thấy thiên kiếp lần hai tụ lại, Từ Hạo Thiên ngẩng đầu lên công kích lần nữa mà đi. Muốn đem cái thiên kiếp này đánh tan. Thấy một màn này, Dương Tiễn, Na Cha, Bạch Khởi nhóm cường giả ánh mắt đột nhiên trợn to. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.